Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1323, thời cơ thay đổi tương lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe A Hồng nói như vậy, Tào Diên Hoa thở dài. Tính cách Vương giáo thụ các ngươi cũng không phải không rõ. Nếu như có thể nói động hắn, tình trạng cơ thể của hắn cũng không đến nỗi như bây giờ. Hắn đã quyết tâm làm việc gì thì không ai có thể ngăn cản. Lời này quả thực không sai. Với thân phận và địa vị của Vương Tiểu Minh, nếu muốn trở thành người ngự quỷ, mượn tài nguyên và sức mạnh của tổng bộ thì chắc chắn là chuyện trong nháy mắt. Một khi trở thành người ngự quỷ, làm sao còn bị cái gọi là ung ngư hàm phiền. Nhưng tính tình Vương giáo thụ quá cứng rắn, ai cũng khuyên không được, mà nhân tài như hắn lại không thể dùng sức mạnh. Một người đã mất đi ý chí sinh tồn, cho dù cưỡng ép hắn trở thành người ngự quỷ cũng sống không được bao lâu. Trong thoáng chốc, mọi người trong văn phòng đều im lặng. Một lát sau, A Hồng dường như không chịu nổi bầu không khí ngột ngạt này, lên tiếng, nói đi cũng nói lại. Sự việc lần này nghiêm trọng như vậy, chúng ta nên đi chi viện. Nếu đội trưởng còn lại tham gia, tình thế chắc chắn sẽ tốt hơn. Không kịp, Tào Dương giải thích, linh dị đối kháng và chém giết rất thảm khốc. Nếu chúng ta đi tiếp viện, hiện giờ phải đối mặt là quỷ vực đã bao phủ Đại Hán thành phố, muốn vào tìm Dương Gian bọn họ cũng phải mất không ít công phu. Chi viện là chuyện không thể nào làm được. Vương Sát Linh không nói gì, chỉ lặng lẽ tháo kính xuống, ngắm nghía. Hắn có thể chi viện, nhưng như vậy sẽ để lộ quá nhiều thông tin. Thôi, chuyện này đã kết thúc, việc xử lý hậu quả tổng bộ sẽ lo liệu. Tiến triển tiếp theo các ngươi có thể tìm đọc hồ sơ tài liệu để hiểu rõ. Tào Diên Hoa nói, không tiếp tục bàn luận chuyện này nữa. Ông nói ra như vậy là hy vọng có thể ổn định lòng người. Mặc dù phải trả giá không nhỏ, nhưng chung quy là thắng. Bây giờ chỉ hy vọng tình hình trong nước ổn định một chút. Tốt nhất là cho bọn họ thêm chút thời gian. Nhưng chuyện này qua đi, việc bổ sung các đội trưởng còn lại là chuyện cấp bách. Nếu đã xong, việc xử lý hậu quả hẳn là không cần chúng ta. Vậy, tôi sẽ quay về Đại Đông thành phố. Vương Sát Linh lúc này lên tiếng. Vội vàng vậy làm gì? Không đợi Lục Chí Văn bọn họ về sao? Tào Dương nhìn hắn, vô nghĩa, lãng phí nhiều thời gian ở đây không phải chuyện tốt. Bên tôi còn nhiều việc chưa xử lý, cho dù đợi họ về thì sao chứ? Nếu sau này có chuyện quan trọng cần tôi, đến lúc đó tôi sẽ đến. Tổng bộ, đối mặt với lời giải thích này, Tào Diên Hoa cũng không thể phản bác, chỉ đành nói, thôi được, nếu hôm nay không có chuyện gì, ngươi có thể về Đại Đông thành phố. Nhiều đội trưởng ở đây quả thực không phải chuyện tốt. Cảm ơn Tào bộ trưởng đã hiểu. Vương Sát Linh mỉm cười. Nhưng mà, lần họp sau hy vọng ngươi tham gia đúng giờ. Tào Diên Hoa nói thêm. Chuyện đương nhiên, Vương Sát Linh đáp. Cùng lúc đó, một chiếc máy bay đang bay tới Đại Hán thành phố. Trên máy bay không có nhiều người, ngoài bảo an, nhân viên phi hành đoàn, chỉ còn Vương Tiểu Minh. Nhưng lúc này trạng thái của Vương Tiểu Minh vẫn rất tệ. Có thể nói là hoàn toàn nằm trên giường bệnh được đưa lên máy bay. Hơn nữa trên máy bay còn có rất nhiều dụng cụ. Nhìn thì đơn giản, nhưng dụng cụ, dược phẩm đều là loại tốt nhất, đắt nhất, thậm chí cả bác sĩ cũng là chuyên gia hàng đầu. Mà những thứ này chỉ để kéo dài sự sống cho Vương Tiểu Minh. Lúc này Vương Tiểu Minh nằm trên giường bệnh, mặc đồ bệnh nhân, toàn thân gầy gò, da rẻ nhợt nhạt gần như không còn huyết sắc, gương mặt hốc hác, mang vẻ ửng đỏ bệnh tật. Tóc trên đầu cũng bị cạo trọc, trên mũi còn đeo bình oxy. Rõ ràng, mạng sống của hắn đã như ngọn đèn trước gió. Nếu không phải các biện pháp y tế cưỡng ép kéo dài, hắn đã chết từ lâu, Không, cái kéo dài mạng sống cho Vương Tiểu Minh không phải là biện pháp y hữu, mà là ý chí kiên cường như đá của hắn. Hắn dường như còn có việc chưa làm xong, dù thế nào cũng không muốn nhắm mắt xuôi tay. Khụ khụ, một tiếng ho khan yếu ớt vang lên. Vương Tiểu Minh đang sốt nhẹ hơi mở mắt, ánh mắt hắn vẫn sáng tỏ, vẫn sâu thẳm như vậy. Đến chưa? Còn bao xa nữa mới đến Đại Hán thành phố? Vương Tiểu Minh tháo mặt nạ dưỡng khí, dù nói chuyện yếu ớt nhưng vẫn rất mạch lạc. Sắp đến rồi, dự tính còn nửa tiếng nữa. Vương giáo sư, người không khỏe, sao lại vất vả như vậy? Lúc này, một người bên cạnh nhìn Vương Tiểu Minh đang hấp hối trên giường bệnh, ánh mắt lóe lên vẻ xót xa, không nhịn được khuyên nhủ, mà người này chính là Triệu Kiến Quốc. Dù đã khuyên can nhiều lần khi xuất phát nhưng vẫn không có hiệu quả, có việc nhất định phải làm, tôi không còn nhiều thời gian. Tuy mấy ngày nay chưa chết được nhưng cũng không cầm cự được bao lâu, ước chừng trong vòng một tháng tôi sẽ chết, nên phải nhanh chóng hoàn thành một số việc. Triệu Kiến Quốc thở dài, ông cần gì cố chấp như vậy? Ung thư với người bình thường là bệnh nan y, nhưng đối với giới linh dị thì chỉ như một cơn cảm mạo nhỏ, căn bản không phải vấn đề. Tổng bộ có không ít phương pháp linh dị có thể chữa khỏi cho ông. Có phương pháp, thậm chí không có tác dụng phụ. Tệ lắm thì ông có thể trở thành người ngự quỷ. Tổng bộ gần đây xảy ra nhiều chuyện, nhiều việc không thể thiếu ông. Mong ông, vì đại cục, thay đổi suy nghĩ của mình. Vương Tiểu Minh ra hiệu cho y tá bên cạnh giúp mình chỉnh lại gối, để ngồi dậy. Y tá nâng giường bệnh lên, Vương Tiểu Minh mới nói, không ai là không thể thay thế. Tôi cũng không ngoại lệ. Nếu cơ thể tôi đã đến giới hạn, vậy tôi nên tuân theo quy luật này. Cứ để tôi chết như vậy, tôi không muốn trở thành người ngự quỷ. Không, muốn bị lực lượng linh dị cứu vớt. Không phải tôi bài xích lực lượng linh dị, mà là tôi nên làm đều. Đã làm xong, sinh mệnh đối với tôi không còn ý nghĩa. Nhưng sự kiện linh dị vẫn chưa giải quyết. Vương Tiểu Minh nhìn hắn nói, sự kiện linh dị không bao giờ có thể giải quyết triệt đề. Thời dân, quốc là vậy, bây giờ cũng vậy. Dù tôi còn sống hay không thì sao? Chứ, người quyết định tương lai chưa bao giờ là chúng ta. Nhưng tôi vẫn rất vui. Tôi nhìn thấy một khả năng. Có lẽ một ngày nào đó trong tương lai, thật sự sẽ có ngày linh dị bị giải quyết triệt để. Nghe vậy, Triệu Kiến Quốc sững người, dường như không ngờ lại nghe được tin tức này từ Vương Tiểu Minh. Chẳng lẽ đây chính là lý do Vương Tiểu Minh nhất quyết muốn đến Đại Hán thành phố? Thời cơ ở Đại Hán thành phố. Cách chương.